Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 141. Thất sách, y bố tu luyện, bước lên chính đồ, so với lượng cơm ăn của nàng. Một khối tiên thạch, y bố tu luyện một tháng, cũng không thấy có bất kỳ biến mất dấu hiệu, để Lâm Nam rất lớn thở dài một hơi. Tiên thạch hối đoái, chỉ cần cách mỗi 3 ngày hối đoái một khỏa liền đầy đủ. Dạng này Lâm Nam 3 ngày thời gian, liền có thể để dành 3.500 vạn điểm cống hiến. Ở Lâm Nam trong kế hoạch, là như vậy, nếu không phải Lâm Nam mỗi lần thu hoạch được điểm cống hiến lúc, đều sẽ bị chụp tới 500 vạn, Lâm Nam đều không biết, y bố tu luyện công pháp, lại còn có số dư muốn kết. Dù vậy, Lâm Nam cái này một tháng qua, vẫn là tích toàn không ít điểm cống hiến, từ lệnh bài bên trong hối đoái ra 2 tấm thăng cấp bản vẽ. Cái này vô tận môn thăng cấp đến LV5 về sau, đã kéo rất lâu không có thăng cấp kiến trúc. Bất quá, để Lâm Nam như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, cái này sau khi thăng cấp vô tận môn, đây là muốn bay lên a. Bởi vì điểm cống hiến túng quẫn, Lâm Nam ưu tiên thăng cấp là luyện công phòng cùng diễn võ trường, mà lần này thăng cấp mang cho vô tận môn bay vọt về chất, cũng giải quyết Lâm Nam cho tới nay phiền não vấn đề thời gian. Vô tận môn đến bây giờ tính toán đâu ra đấy, chỉ trải qua thời gian 9 năm, liền xem như phàm vực một ít nhất tinh tông môn đều so vô tận môn niên kỷ lớn. Đừng nhìn vô tận môn bây giờ tài nguyên phong phú, tu luyện mảy may không cần lo lắng, nhưng là Lâm Nam cũng cảm thấy tông đệ tử trong môn thực lực cùng mình đã càng kéo càng lớn. Lâm Nam thực lực chân chính xác thực cường hãn, nhưng là bàn về tu vi cũng vẫn như cũ chỉ là xuất khiếu một tầng tu sĩ mà thôi, căn bản không coi là gì. Mà sau khi thăng cấp diễn võ trường, trừ bỏ phía trước 4 khối khu vực bên ngoài, ở diễn võ trường trung ương nhiều hơn một cái màu đen trận pháp. Quá trình Lâm Nam tự thể nghiệm, khối này màu đen trong trận pháp hội tụ ma khí, tiến vào trận pháp về sau có thể lựa chọn bản thân yêu cầu ma khí nồng độ, chẳng những có thể mài giũa nhục thân, càng có thể tôi luyện tâm tính. Cứ như vậy, liền giải quyết vô tận môn đệ tử tại tâm cảnh đề thăng lên vấn đề. Tốc độ tu luyện quá nhanh, tự nhiên liền đưa đến vô tận môn đệ tử về mặt tâm cảnh không đủ, ngày sau dễ dàng bị tâm ma ăn mòn. Tựa như vừa mới sau khi thăng cấp diễn võ trường, tu vi giống nhau đệ tử tiến vào bên trong, có người giữ vững được cả một ngày, có người lại chỉ giữ vững được không đến một nén nhang. Diễn võ trường có bản thân một bộ phán đoán cơ chế, nếu là tiến vào bên trong đệ tử không chịu đựng nổi, chỉ biết trực tiếp bị trận pháp đá đi ra. Trong lúc nhất thời, vô tận môn bên trong đệ tử tựa hồ bắt đầu tiến hành một loại nào đó tỉ thí, nhìn xem ai có thể ở diễn võ trường trong ma trận kiên trì càng lâu. Mà cái này ma khí trận pháp xuất hiện, lại làm cho vô tận môn bên trong một số người không biết nên làm sao hình dung bản thân cảm giác vui sướng trong lòng. Lấy Trạm Đồ cầm đầu ma tộc, ở trong vô tận môn, rốt cục có một chỗ bản thân tu luyện tràng. Đối với nhân tộc mà nói, ma khí giống như là tiểu thuyết mạng một dạng thuốc phiện, có thể chống lại ma khí ăn mòn, liền có thể tăng cường ý chí của mình, tâm cảnh liền có thể càng thêm viên mãn. Thế nhưng là đối Trạm Đồ những cái này ma tộc mà nói, ma khí chính là bọn họ đồ ăn a. Thế là toàn bộ vô tận môn đều biết, có như vậy một đám đệ tử rõ ràng tu vi chỉ là trúc cơ kỳ hoặc là kim đan kỳ, lại có thể ở trong ma trận một đợi chính là vài ngày, làm Trạm Đồ đám người bị vô tận môn bên trong những sư huynh đệ khác nhóm vây quanh khích lệ thời điểm, thiếu chút nữa thì không có kềm chế trong mắt nước mắt. Nhân gian có chân tình, nhân gian có tình yêu chân thành. Không nghĩ tới vô tận môn bên trong, cư nhiên như thế có tình vị. Chí tôn nhiệm vụ, liền để hắn đi chết a. Vô tận môn mới là nhà của ta. Chạm đồ đám người ý nghĩ, Lâm Nam cũng không hiểu biết, nhưng là những cái này ma tộc, Lâm Nam vẫn là để cho mình đạo đồng tiểu phân đội. Đem bọn hắn giám thị lên, nếu là xuất hiện tình huống như thế nào, có thể trước tiên đem bọn hắn khống chế lại, ngoại trừ bên ngoài diễn võ trường. Cái này luyện công phòng thăng cấp, càng là xuất hiện để Lâm Nam không tưởng tượng được công năng. Sau khi thăng cấp luyện công phòng, tăng thêm được một cái công năng, có thể lựa chọn thanh toán điểm cống hiến, tăng lên tốc độ tu luyện, tiêu hao điểm cống hiến, cùng bội số tăng lên có quan hệ, mỗi lần tăng lên thời gian, kéo dài vì một canh giờ, điểm cống hiến tiêu hao cũng không nhỏ, vẻn vẹn gấp 2 tốc độ tu luyện, đều cần 1.000 điểm cống hiến, mà tăng lên tới gấp 3 lúc, liền cần 2.000, mỗi tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện, tiêu hao liền gia tăng gấp đôi. Lâm Nam hiện tại nếu là không hề làm gì, mỗi ngày lấy được điểm cống hiến, cũng có thể vượt qua 20 vạn. Tất cả những thứ này đều xây dựng ở vô tận môn cái kia hơn 1.700.000 tên đệ tử cộng đồng. Dưới sự cố gắng, liền xem như dạng này một cái thu nhập, Lâm Nam cũng chỉ có thể mở 9 lần hiệu quả. Nếu là tăng lên tới gấp 10 lần, bản thân mỗi ngày còn phải đệm 5 vạn đi vào. Bất quá đây căn bản cũng không phải là vấn đề. Lâm Nam chỉ cần đi diễn võ trường đi một lần, liền có thể thu hoạch được số lớn điểm cống hiến. Đến lúc đó, bản thân tùy tiện mở gấp 10 lần nhanh tu luyện. Về phần cao hơn bội số, Lâm Nam thật đúng là đến suy tính một chút. Dù sao 16 lần nhanh, liền đã cần 16 triệu. Bất quá cái này không sao, làm Lâm Nam lại hao tốn 1.000 vạn điểm cống hiến. Hối đoái ra dòng giã 100 tấm công năng cường hóa bản vẽ về sau. Cái này luyện công phòng, Lâm Nam đều có điểm không muốn ra đến. Còn nhớ kỹ năm đó Lâm Nam vì góp đủ 10 vạn điểm cống hiến. Đó là đợi trái đợi phải. Kết quả một tấm bản vẽ cường hóa hiệu quả, vẻn vẹn chỉ có 1%. Nhưng là bây giờ thì khác. Làm Lâm Nam trực tiếp đem 100 tấm bản vẽ đều dùng ở luyện công phòng bên trên. Thẳng đến được nhắc nhở, cường hóa đẳng cấp đã đạt tới 100 cao cấp nhất lúc. Cái này luyện công phòng hiệu quả trực tiếp liền tăng lên gấp đôi. Gấp đôi là khái niệm gì? Nguyên bản 1.000 điểm cống hiến chỉ có thể tăng lên gấp 2 tốc độ tu luyện, mà bây giờ lại là 4 lần. Một đầu đâm vào luyện công phòng bên trong, Lâm Nam đem luyện công phòng chức năng mới trực tiếp thể nghiệm một ngày. Một ngày này, vô tận môn bắc bộ trong sa mạc đột nhiên sinh ra một đóa khổng lồ lôi vân. Lâm Nam cũng không nghĩ tới, cái này cái gọi là tăng lên tốc độ tu luyện, thế mà không chỉ là tĩnh tọa tốc độ. Lâm Nam lệnh bài bên trong chứa đựng cực kỳ linh khí khổng lồ. Lâm Nam mặc dù ngày bình thường cũng có đang hấp thu, lại vẫn không có nó tích lũy được nhanh. Ở trong luyện công phòng, Lâm Nam cảm thụ được lệnh bài bên trong vô cùng vô tận linh khí, phảng phất tìm được một chỗ tháo nước giống như, một mạch liều mạng hướng Lâm Nam trong thân thể xông. Nếu như nói trước đó Lâm Nam tu luyện là lấy thùng nước đến đánh lấy cái này gâu linh khí đại dương nước biển, như vậy hiện tại chính là trực tiếp cầm máy bơm rút, hiệu suất không thể giống nhau mà nói. Ở gấp 20 lần tu luyện tăng phúc phía dưới, Lâm Nam tu vi trực tiếp đột phá đến xuất khiếu tầng 2, 2 tốc độ gấp 10 lần, tư phục mới dám chơi như vậy a. Cái này vô tận môn, chẳng lẽ là cái tư phục server hay sao? Thể hội máy bay tốc độ, làm sao còn có thể chịu đựng xe đạp đâu? Lâm Nam lần nữa đi tới diễn võ trường, chuẩn bị cuồng soát một phen điểm cống hiến về sau, đi luyện công phòng hảo hảo bế quan một đoạn thời gian. đem tu vi tăng lên. Nhưng là, vấn đề lại tới, Lâm Nam tu vi là tăng lên, huyễn tượng khôi lỗi đẳng cấp cũng đi theo lớn, nhìn mình tới tay lúc còn sót lại 300 vạn điểm cống hiến. Đây là thất sách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.